Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần sáng thời độ mới ngủ, trong mơ đều là tiếng giống khẩu hiệu của AS ở sân thi đấu. Thỉnh thoảng còn trộn lẫn mấy tiếng gọi, vợ yêu, không biết phát ra từ nơi nào. Giữa trưa hôm sau cậu mới tỉnh dậy, mí mắt sụp xuống, toàn thân áp suất thấp mà ngồi xuống bàn ăn, cũng không nhìn Ngu Chiếu Hàn đang ngồi ở vị trí đầu bàn kia. Phô Mai cùng Tề Hiến liếc nhau, liều mạng nghẹn cười. Người mà, cả đời trôi qua nhanh lắm, em Chia đã thấy điểm ra rồi. Lão Đàm tự mình rót cho tiểu thiếu gia một bát canh gà, vỗ vỗ vai của cậu. Tam Lít, cậu phải hiểu rằng, vì yêu mà cúi đầu không mất mặt. Sai, huấn luyện đêm nay dùng phương pháp mà hôm qua chúng ta thương lượng chứ. Lục Hữu Sơn cho rằng mình đang thảo luận chiến thuật với Ngu Chiếu Hàn, nói vô cùng hăng say. Phong cách thi đấu của PPZ là điển hình cho khu thi đấu phía Tây, hẹn thêm với bọn họ mấy lần coi như chuẩn bị cho trận thi đấu quý sau. Đêm qua Ngu Chiếu Hàn ngủ muộn nên giờ buồn ngủ không chịu được, không cẩn thận liền gắp một miếng gừng bỏ vào trong miệng. Động tác nhai của anh cứng đờ, nhanh chóng nuốt miếng gừng vào trong bụng, nhíu mày. Ừ, Tề Hiến cầm di động, chủ động tiến lại gần thời độ. Em trai xem này, xã chết ngàn ngàn vạn, fan của Sai chiếm một nửa, em không cô đơn đâu. Ngày hôm qua sau khi hoạt động chúc mừng sinh nhật bắt đầu không lâu, Weibo chính thức của RH tuyên đố bản quy số lượng có hạn của Sai đã được đưa hết. Theo đó, hoạt động dục hỏa trùng sinh anh hùng xã chết cũng kết thúc. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều fan quay video đăng lên mạng, chỉ đơn thuần là muốn chúc mừng sinh nhật của Sai. Trong đám fan của Sai, trừ bỏ người chơi bình thường còn có không ít streamer, tuyển thủ chuyên nghiệp. Giống như Splendid, tuyển thủ dự bị trước kia của RH, người ta ngay cả khẩu trang cũng không thèm đeo, trực tiếp dùng tài khoản chính. Không giống như mấy người còn đang trong thời gian hoạt động kia, lén lút, đăng Weibo cũng phải dùng tài khoản phụ. Tề Hiến đưa video của một fan cho thời độ xem, nhìn nữ streamer này đi, fan hơn 100 vạn, ngày thường là đại tiểu thư kiêu kỳ, em xem người ta kêu vang thế nào này. Còn có cụ ông này nữa, còn mang cả loa, thời độ đang ăn cơm, lười biếng không nói một lời, bên tai quanh quẩn tiếng giống giận cùng chúc phúc của fan. Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất hủ, Sai sinh nhật vui vẻ, AS năm nay nhất định đoạt giải quán quân. Chồng yêu sinh nhật vui sướng, yêu anh Moa Moa, vợ yêu 20 tuổi cũng phải vui vẻ nha, tôi chính là chó của vợ yêu sinh nhật vui vẻ, nghe được câu cuối cùng là một giọng nam tục tằng, cuối cùng thời độ cũng có phản ứng. Cậu liếc nhìn di động của Tề Hiến, quả nhiên là một thanh niên cơ bắp đang kêu vợ yêu, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Lại nhìn Ngu Chiếu Hàn, đối phương không có phản ứng nào đặc biệt, giống như đã quen với cách nói này của fan. Trên thực tế Ngu Chiếu Hàn đang suy nghĩ, gừng thật là khó ăn quá đi. Thời độ, qua video này lại qua kiểm duyệt được, có cái gì không thể qua. Tề Hiến nói, kêu, vợ yêu, cũng không phạm pháp. Thời độ nói, fan nữ thì thôi đi, những fan nam này sao lại có thể mở miệng nói được. Vì sao tối hôm qua cậu thử nửa ngày cũng không thể kêu được. Bởi vì bọn họ chỉ là đùa giỡn mà thôi. Tề Hiến cười cười khai sáng cho em trai. Những fan nam này thường không thấy được đội trưởng, cũng biết đội trưởng vĩnh viễn không thể trở thành vợ thực sự của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội trưởng cũng sẽ không để ý đến bọn họ đương nhiên có thể không kiêng nề gì, thích kêu thế nào thì kêu. Biểu tình của thời độ còn lạnh lùng hơn Ngu Chiếu Hàn bị ép phải nuốt miếng gừng. Ngu ngốc, vào ngày sinh nhật của Ngu Chiếu Hàn, ban ngày vẫn huấn luyện như thường ngày, buổi tối đoàn đội hoạt động sắp xếp một buổi phát sóng trực tiếp. Để tri ân fan, bọn họ còn chuẩn bị gần 50 vạn phần quà rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng có di động, iPad, bàn phím, vật phẩm quanh thân của chiến đội, còn có mấy loại son môi, mỹ phẩm dưỡng da mà con gái hay dùng. Phía đoàn đội hoạt động vô cùng hiểu rõ phong cách phát sóng trực tiếp của Sai, chỉ biết im lặng mà chơi game, cả buổi phát sóng cũng không nói được mấy câu với fan. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay tốt xấu gì cũng là tổ chức sinh nhật. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn nên náo nhiệt một chút mới tốt. Lão Đàm hỏi Ngu Chiếu Hàn có muốn tìm một trợ lý phát sóng trực tiếp tạm thời hay không. Vừa ngồi ở bên cạnh thông báo hoạt động rút thăm trúng thưởng lại có thể thay anh cảm ơn quà tặng của fan. Ngu Chiếu Hàn nói không cần tìm người khác, để cho Phô Mai làm thay là được. Chi Quý Phi biết được mình được lật thẻ mà tụ sủng nhược kinh, nói phải về phòng tắm gội thay quần áo. Lão Đàm nói, vai chính của phòng phát sóng cũng không phải là cậu, cậu trang điểm hoa hòe loè loẹt cho ai xem. Phô Mai ngẫm lại cũng thấy đúng, đúng đúng đúng, em không thể đoạt nổi bật của đội trưởng được. Thời Độ, Phụt, Giang Địch, không, anh sẽ không. Ăn xong cơm chiều, đội hoạt động còn đang điều chỉnh thử thiết bị. Độ hot của phòng phát sóng của Ngô Chiếu Hàn đã vọt tới vị trí thứ hai. Trong sự mong chờ của muôn vàn fan, cuối cùng phòng phát sóng trực tiếp cũng mở cửa, một khuôn mặt tròn tròn với mái tóc vàng tươi cười sán lạn chào hỏi bọn họ. Buổi tối vui vẻ nha, chào mừng mọi người vào phòng phát sóng trực tiếp của Sai. Tới có chút muộn, trước tiên tung một bao lì xì 688. Ngô Chiếu Hàn vô cùng vừa lòng với biểu hiện của Phô Mai. Không hổ là người phát ngôn kiêm gương mặt đại diện cho chính anh khâm điểm. Không sai, phải cười như vậy, dùng sức mà cười, tốt nhất là hở cả lợi luôn đi, tôi đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp. Chồng yêu của tôi đâu, chồng lớn như vậy đâu rồi? Phô Mai nói xong, tự giác tránh khỏi màn ảnh, khuôn mặt của Ngô Chiếu Hàn xuất hiện ngay giữa màn hình. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc với fan, không có biểu tình mà rũ mắt. Có thể là bởi vì hôm nay ăn sinh nhật. Lại có thể là bởi vì trên người mặc đồng phục màu hồng nhạt của đội, mặt mày của Ngô Chiếu Hàn dường như dịu dàng hơn trước kia một chút. Chào buổi tối, cảm ơn đã ủng hộ. Ngô Chiếu Hàn lời ít mà ý nhiều. Tôi tùy tiện phát, mọi người tùy tiện xem. Phía dưới phần bình luận rậm rạp sinh nhật vui vẻ, quà tặng một cái rồi lại một cái không ngừng xuất hiện khiến cho Phô Mai không thể đọc hết được. Cảm ơn chiến hạm của IPL Bỉ Ngạn, Huynh, Archer, còn có. Lo Man Triều Tịch, cảm ơn, hai người này là tổ hợp gì đây? Cha con hả? Đã hiểu, Cheese chính là dây thanh quản bên ngoài của Sai. Cheese có thể giúp tôi ngửi ngửi mùi hương trên người Sai được không? Ba, Triều Tịch còn có mặt mũi tới tặng lờ quà sao? Ha ha, Ngô Chiếu Hàn đăng nhập vào tài khoản chính, lại nhận được quà tặng sinh nhật của công ty trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh xếp hàng tiến vào trận đấu. Lấy khẩu súng vàng thiên nga đen của mình ra, sử dụng móc câu bay lên cao. Phô Mai còn chưa kịp nhìn rõ đối thủ đã nghe được tiếng bắn bể đầu, chiến công đầu đã xuất hiện. Ngô Chiếu Hàn liếc mắt nhìn Phô Mai, dây thanh quản bên ngoài nhanh làm việc đi, một súng này chẳng lẽ không đáng khen một cái sao? Phô Mai ghi nhớ sứ mệnh, chỉ coi mình là một phát thanh viên không có tình cảm, trừ khi có bình luận không thể chịu được mới có thể thay đội trưởng đáp trả lại hai câu. Đồng đội trước kia đều tới tặng quà, tại sao đồng đội hiện tại vẫn không có động tĩnh? Ánh mắt của Phô Mai như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ. Ngốc hở, đồng đội hiện tại đương nhiên phải đưa trước mặt chứ, hôm nay có thể nhìn thấy đồng đội hiện tại khác sao? Cầu cả nhà R, H cùng xuất hiện, cả nhà xuất hiện. Một, đội trưởng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Phô Mai, Ngô Chiếu Hàn nói, đi truyền bọn họ, Phô Mai nhảy đi, tới ngay. Phô Mai kêu những người khác lại đây, trên màn ảnh nhanh chóng xuất hiện nhóm thanh niên mặc đồng phục hồng nhạt của chiến đội. Tề Hiến, tóc màu đỏ rượu buộc đuôi ngựa, đôi mắt cong cong. Hi, tóc anh Hiến của tôi dài quá, Hiến Hiến cười thật là ôn nhu, Sai cùng Tam Lít về các người, Hiến Hiến về tôi. Gần đây Giang Địch càng ngày càng cường tráng, đồng phục đội mặc vào người có chút nó, đường cong cơ ngực rõ ràng đến mức có thể thấy được luôn. Thật muốn niết cơ ngực của Tiểu Giang ha ha ha. Trận đấu cuối có thể thể thanh niên cơ bắp lên sân đấu không? Vũ em lực lưỡng quá chọc tôi. Cuối cùng là Thời Độ, chồng nhỏ tới rồi. Tò mò em trai tặng quà gì cho đội trưởng, báo. Tam Lít Xá Lâm, các anh em hiểu ý của tôi không? Hiểu, dục hỏa trùng sinh anh hùng bất hủ. Dục hỏa trùng sinh anh hùng bất hủ. Dục hỏa trùng sinh anh hùng bất hủ, mẹ nó. Thời Độ cúi xuống. Đội trưởng, nguyện con chuột một chút, Ngô Chiếu Hàn còn chưa kịp phản ứng lại, tay Thời Độ đã phủ lên, lòng bàn tay cậu dán lấy mu bàn tay anh. Trong nháy mắt đầu ngón tay đụng vào đó, Ngô Chiếu Hàn như cảm thấy tay thanh niên cứng đờ. Mà khi anh ngước mắt lên nhìn Thời Độ lại không nhìn ra được điều gì khác thường. Thời Độ cấm nói tất cả những người nào bình luận, dục hỏa trùng sinh anh hùng bất hủ, cùng, mẹ nó, còn thuận tay thiết lập che chắn từ. Dám làm còn sợ người ta nói, có phải cậu không chơi nổi hay không? Tam Lít thật sự rất tuấn tú, nhưng phiền cậu cách xa vợ yêu của tôi ra, cảm ơn đã hợp tác, Đờ mờ, tôi trúng thưởng, nhưng mà đàn ông như tôi thì cần son môi làm gì? Đàn ông cần son môi làm gì? Thời Độ chọn bình luận đọc lên, chào phúng. Không phải chứ, người anh em, cậu không có bạn gái sao? Trúng tim, cùng là chó độc thân, cậu có tư cách gì mà ngang tàng? Tôi đúng là không có bạn gái, nhưng mà tôi có sai. Vợ yêu thân thân, có thể đừng gọi bậy người khác là vợ được không? Thời Độ lạnh lùng nói, mấy người không cân nhắc đến tâm tình của chồng thật sự sao? Em trai Tamlist này, chính mình không kêu được lại còn không cho người khác kêu. Ngô Chiếu Hàn đoạt lấy con chuột từ trong tay thanh niên. Thời Độ như nhìn thấu sự chế nhạo trong lòng anh, nói. Anh đừng tưởng rằng những người gọi anh là vợ đều là fan nữ, vạn nhất là chú già gãi chân thì sao? Ngô Chiếu Hàn tưởng tượng đến hình ảnh kia, có chút hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị con gái cùng em trai đẹp trai gọi là vợ có lẽ anh không có cảm giác gì, nhưng mà chú già gãi chân thì... Nhưng dù là cô nương dễ thương hay là chú gì gãi chân, đều là fan của anh. Anh nên đối xử bình đẳng, ít nhất nhìn vào thì phải đối xử bình đẳng. Ngô Chiếu Hàn thản nhiên nói, tên chỉ là một cái xưng hô, gọi là gì không quan trọng, không cần để ý, Thời Độ. Kết thúc phát sóng trực tiếp, đồ ăn khuya mà lão Đàm gọi cũng đã tới. Còn có cả bánh sinh nhật ngọt ngào mà Ngô Chiếu Hàn mong đợi từ lâu. Trước khi bắt đầu tiệc sinh nhật, Ngô Chiếu Hàn nhận được điện thoại của mẹ mình. Ngô Chiếu Hàn né tránh đồng đội, đứng trong vườn hoa nói chuyện điện thoại với mẹ. Bảo bối sinh nhật vui vẻ, giọng nói của mẹ Ngô mang theo tươi cười dịu dàng. 20 tuổi, hôm nay mama cũng muốn giúp bảo bối chúc mừng sinh nhật. Từ sau Tết, Ngô Chiếu Hàn vẫn chưa về nhà, nghe giọng nói của mẹ Ngô cũng bắt đầu nhớ bà. Vậy chờ khi nào bên này kết thúc con sẽ về nhà? Mẹ Ngô ôn nhu nói, không cần. Chạy tới chạy lui quá mệt mỏi, mama đến căn cứ thăm con được không? Thuận tiện mang chút đồ ăn cho con. Thời điểm Ngô Chiếu Hàn vừa mới đánh chuyên nghiệp, thỉnh thoảng mẹ Ngô cũng sẽ đến căn cứ thăm anh, bởi vậy mà lúc đó anh còn bị đội hai cười nhạo là bảo bối của mẹ. Sau đó khi anh làm đội trưởng, mẹ Ngô đã không còn tưới nữa. Ngô Chiếu Hàn không muốn từ chối sự quan tâm của mẹ mình. Được nha, anh nói, ba cũng tới sao? Mẹ Ngô nói. Ba con đi công tác giao lưu học thuật rồi, nhưng mà ông ấy cũng đã chuẩn bị quà cho bảo bối, đợi lát nữa mama mang đến cho con xem. Cúp điện thoại, Ngô Chiếu Hàn trở lại biệt thự. Trong phòng khách đang mở nhạc nền của một trận thi đấu gần nhất, lão Đàm đã bày biện xong cơm hộp đưa tới. Có mấy món thường thấy như pizza cùng gà rán, coca surprise, còn cả một con thuyền sushi thật lớn. Phô Mai vừa chụp lại đồ ăn ngon vừa cảm thán lão Đàm đúng là chơi lớn. Giang Địch lại đang tính toán xem sau khi ăn một miếng thì phải tập bao nhiêu mới có thể tiêu được hết đống calo này. Lục Hữu Sơn vốn muốn thả lỏng một chút ở sinh nhật của Sai, nhưng anh vừa nghe thấy nhạc thi đấu liền không nhịn được mà túm lấy Thời Độ phân tích đủ kiểu. Thời Độ biếng nhác mà nằm liệt trên sofa, câu được câu không mà ứng phó huấn luyện viên. Ngô Chiếu Hàn tuyên bố, mọi người, tí nữa mẹ em sẽ đến. Phô Mai thực vui vẻ. Là Thái Hậu. Tề Hiến cười nói, đã lâu không gặp gì, không biết gì còn nhớ anh hay không. Thời Độ bỏ chân xuống, nhanh chóng ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học, sau đó, không chút để ý, hỏi. Khi nào gì tới, Ngô Chiếu Hàn lặp lại một lần, đợi lát nữa, Ngô Chiếu Hàn tính thời gian cũng đã tới, ra cửa biệt thự chờ men mình. Mẹ Ngô tự mình lái xe tới, mang theo điểm tâm ngọt cùng món hầm bà mới làm. Ngô Chiếu Hàn xách đồ ăn. Dẫn mẹ mình vào trong. Mẹ ơi, tí nữa mình nhớ kỹ đừng gọi con là bảo bối. Anh không ngừng nhấn mạnh, nhớ đấy, không được gọi bảo bối. Đã biết bảo bối, mẹ Ngô lộ ra nụ cười ôn nhu lại bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, thật là, mẹ Ngô được các thanh niên xếp hàng chào đón, người nào người nấy gọi gì vô cùng ngon ngọt. Lão Đàm sợ bà không quen ăn mấy món ăn khuya của người trẻ, còn muốn go in thêm cơm hộp tinh xảo hơn. Mẹ Ngô cười nói, không cần phiền toái đâu, dì ăn cơm tối rồi. Chiếu Hàn, chúng ta lấy món hầm ra chia cho mọi người nhé. Ngô Chiếu Hàn, được, hai người đi vào phòng bếp. Mẹ Ngô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng đội của bảo bối đều rất tốt nha. Đúng vậy, Ngô Chiếu Hàn chợt nảy ra một ý tưởng. Mẹ đoán xem trong bọn họ ai là người mà con có thể nói ra sự thật. Mẹ Ngô suy đoán, Là người tóc xám kia sao? Mẹ thật là lợi hại. Em ấy chính là em trai mà con kể với mẹ đó, thời Đỗ. Ngô Chiếu Hàn kinh ngạc cảm thán. Sao mẹ thấy được? Mẹ Ngô cười nói. Bởi vì chỉ có cậu ta nhìn bảo bối không giống những người khác thôi. Nhưng mà, có phải nó có chút sợ mẹ hay không? Mẹ cảm thấy nói hơi ít. Ngô Chiếu Hàn nói. Nào có, ngày thường em ấy nói siêu nhiều. Chia món hầm xong, Ngô Chiếu Hàn bưng hai phần ra ngoài. Thời Độ đã xem chuẩn cơ hội, đi vào phòng bếp. Dì ơi, để cháu giúp dì. Mẹ Ngô mỉm cười, cảm ơn, bà đưa cái mâm cho Thời Độ. Thời Độ năm nay mấy tuổi? Thời Độ đứng nghiêm, không giống như học sinh cấp 3 mà giống như học sinh đại học, cả hạnh kiểm lẫn thành tích học tập đều xuất sắc. 18, mẹ Ngô hơi kinh ngạc, chỉ mới 18 sao? Bà vốn cho rằng người có thể khiến cho con trai ỷ lại sẽ là một anh trai không khác Giả Phong năm đó là bao. Không ngờ thật ra lại là em trai nhỏ hơn Ngô Chiếu Hàn 2 tuổi. Nhưng bà biết, tuổi tâm lý cùng tuổi thực tế có đôi khi sẽ khác nhau. Giống như Ngô Chiếu Hàn, hôm nay đều đã 20 tuổi nhưng cũng không quá khác biệt với thời điểm 16 tuổi nghỉ học để đánh chuyên nghiệp. Có lẽ bên ngoài bảo bối nhìn trưởng thành hơn không ít, nhưng tâm lý vẫn giống như đúc với những học sinh sống trong tháp ngà ở vườn trường. Thời Độ khẩn trương, buột miệng thốt ra, cháu đã trưởng thành. Tác giả có lời muốn nói, cậu khờ quá đi em trai. Cách chương.